Chương 1. 440 biến cố. Chỉ là nghe Thường Úc vui miêu tả liền cảm thấy tương đương vui cảm giác, có thể nghĩ, năm đó trận kia hí là có bao nhiêu khả quan. Đại sư ba phá cửa sổ mà vào về sau, kêu một tiếng muốn chết rồi làm sao ngươi biết đại sư bá kêu một tiếng phải chết đúng đúng đúng, làm sao ngươi biết đám người nhao nhao tò mò hỏi. Khẳng định là nhị sư thúc bịa chuyện Tiết Tiêu nhếch miệng cười nói. Không phải bịa chuyện. Thường Úc vui chừng nàng một chút, đại sư bá chính là để cho một tiếng muốn chết rồi, sau đó xông lên phía trước, đem luyện công đến khẩn yếu quan đầu yêu bà nhấc lên, bạo đánh cho một trận. Sau đó thì sao đám người mắt đều xoay tròn. Từng cái trên mặt tò mò truy vấn. Còn có cái gì sau đó a nghe nói yêu bà tại chỗ liền bị đại sư bá đánh cho phá công pháp. Nàng tấm kia trắng trắng mềm mềm như nước trong veo mặt, vài phút liền biến thành bây giờ bộ dạng. Tóc bạc ra mồi, chật chật, cùng ngày xưa nàng khác nhau rất lớn đâu Thường Úc vui nói đến quá lớn tiếng. Đến mức yêu bà bọn người nghe thấy được, từng đạo ánh mắt sắc bén hướng các nàng nơi này bắn đi qua. Thần Thủy Tông một đám các cười thẻ lưỡi. Nhao nhao chỉ coi không thấy được hợp hoan môn ăn người biểu lộ, từng cái rời ánh mắt. Đám người đem thanh âm thả nhẹ, tiếp tục cười nói trong chốc lát, đều nói khó trách yêu bà vừa nhìn thấy đại sư bá liền là một bộ ăn người biểu lộ, nguyên lai ở trong còn có như thế một đám. Mà lúc này, đám người bắt quái xong rốt cục phát hiện, Ninh Bích Hoàn một thân một mình đứng trên lôi đài ngược lại là có một hồi lâu thời gian. Lúc này Ninh Bích Hoàn ôm ngân thương, không kiên nhẫn hỏi nói, hợp hoan môn kia cái gì thích mị nhì, đến cùng tới hay không so không thể so, coi như làm vứt bỏ thi đấu, trực tiếp tuyên bố tranh tài kết quả tốt yêu bà sắc mặt lại hết sức khó coi, mới chính mình bắt quái bị Thần Thủy Tông người nói chuyện mọi người đều biết, đã để sắc mặt của nàng đủ không dễ nhìn. Lúc này mị nhi bất quá là đi tiểu tiện một chút, thuận tiện đến bây giờ còn không có trở về, để nàng càng là không vui. Lại một lát sau, Ninh Bích Hoàn đã không kiên nhẫn đến lại muốn cho Tê Hà Cốc Cốc Chủ tuyên bố tranh tài kết quả lúc, một đạo bao vây tại màu đen áo choàng bên trong bóng người bỗng nhiên nhảy lên lôi đài. Yêu bà LN đầu tiên liền phát giác, cái này áo choàng hạ người, cũng không phải là của mình đồ đệ Thích Mị Nhi. Nàng lập tức đứng lên, thần sắc có chút ngưng trọng trách mắng một tiếng, ngươi là ai ngươi không phải Mị Nhi ngươi đem Mị Nhi thế nào những tông môn khác người tự nhiên đều chưa quen thuộc Thích Mị Nhi, nghe yêu bà kiểu nói này. Cũng không khỏi có chút kỳ quái. Như thế nào còn có người cướp thay Thích Mị Nhi lên lôi đài đối chiến Ninh Bích Hoàn đâu. Ninh Bích Hoàn cũng không phải một khối xương dễ gặm á nhưng mà lên đài người cũng không có nói nhiều, trực tiếp phát ra một đạo huyền lực chấn động tới Ninh Bích Hoàn. Ninh Bích Hoàn nhíu mày, ngân thương vẩy một cái đi theo đối diện giết đi lên. Hai người vào tay liền giao thủ hơn 10 chiêu. Ninh Bích Hoàn chấp chấp môi, lạnh lùng nói thẳng, người rốt cuộc là ai, ngươi không phải hợp hoan môn đệ tử đi. Người tới im lặng. Vậy mà lúc này, Mộ Dung Tầm cũng đã nhận ra người, khuôn mặt lập tức chìm xuống dưới, sắc mặt muốn không đảm đương nổi nhìn. Dương Hề Dung nhìn một chút sắc mặt của nàng, không khỏi hiếu kỳ, thế nào sư tỷ? Là Lăng Mẫn. Mộ Dung Tầm âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì hai vị phong chủ cũng nhịn không được có chút giật mình. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Tầm chuyến này tuyệt không đem Diệp Lăng Mẫn cho mang ra, kia nàng lúc này đột nhiên xuất hiện. Là từ Thương Tuyết Phong đoạn thiên nhai trốn ra được.